Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 430. Suối vàng không cửa lại xông vào. Đây là yêu thú gì, thần thức còn hơn cả kim đan nhất trọng đại tu sĩ. Loạn rồi, rõ ràng là yêu thú thất cấp trở lên, mà con mặt cho pháp y hoa hòi. Sắc mặt Trường Phong chân nhân khó coi cực độ, cũng không nén được xung động thổ huyết. Hoàng Nha Tử bị Hàn Vi Vi áp chế, Trường Phong chân nhân kinh nghiệm đấu pháp phong phú cũng hơi ngẩn ra, toàn lực phát động thần thức uy áp. Nhưng trừ chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân bị ảnh hưởng không thể thi phóng thuật pháp và pháp bảo thì Cơ Nhã và Hàn Vi Vi không hề hấn gì. Nguyên nhân Cơ Nhã tự thân chống lại thần thức uy áp, Trường Phong chân nhân không khó hiểu ra. Đồng Thanh Nghi năm xưa có một viên Phạm Thiên Châu rơi vào tay Ngụy Tác, gã từng nhờ vào nó mà cười nói thản nhiên bắt Đồng Thanh Y rồi thành công thoát đào, dẫn đến họa lớn hôm nay. Hàn Vi Vi không bị ảnh hưởng vì có yêu thú trông trắng trẻo như tiểu nữ hài. Trường Phong chân nhân toàn lực phát ra thần thức uy áp, không ngờ thần thức uy áp lại không bằng nữ hài. Thần thức ép tới thì Trường Phong chân nhân lại dùng mình, cảm giác tiểu nữ hài cực kỳ to lớn còn mình rất nhỏ bé. Xem pháp bảo của ta, Băng Ly Chân Quyết. Hàn Vi Vi càng lúc càng quen tay, mỗi lần kích phát pháp bảo cùng thuật pháp đều hô to. Nàng ta không hề nghĩ rằng có thể triệt để áp chế Hoàng Nha Tử là nhờ may mắn. Ban đầu nàng ta không thả Hỗn Nguyên Ngân Hoa ra. Nếu ban đầu Hoàng Nha Tử cảm nhận được nàng ta và Hắc Minh Cốt Quân đến, sợ Hắc Minh Cốt Quân thừa cơ đánh lén trực tiếp kích phát Trường Hà Thao Thiên Quyền đấu pháp, hoặc ở chỗ rộng rãi chỉ có nàng ta và Hoàng Nha Tử đối chọi, nàng ta sẽ không thả Hỗn Nguyên Ngân Hoa, khẳng định nàng ta chỉ có nước chết. Pháp bảo gì nhỉ? Hoàng Nha Tử và Trường Phong chân nhân, Hàn Vô Nhã đều không ngờ rằng lúc đó Cơ Nhã lại há miệng đột nhiên phun ra một viên lam sắc đan châu. Đan châu này lớn cỡ trứng chim câu, không có kim đan hà quang, đan khí, phù văn, nhưng vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong động quật giảm nhanh, uy năng ít nhất cũng đạt đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Đan châu không phải pháp bảo mà cực kỳ linh hoạt như kim đan, động đậy theo tâm. Đan châu rực băng hàn lam quang vòng trên không, vòng qua long quyển phong chủ của Trường Phong chân nhân kích phát rồi giáng vào lưng Hoàng Nha Tử. A, đạo hữu cứu mỗ. Hoàng Nha Tử chật vật ứng phó Hàn Vi Vi và Hắc Minh Cốt Quân, Hỗn Nguyên Ngân Hoa thấy đan châu đánh tới thì y hồn phi phách tán, kêu to với Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã. Vù! Trường Phong chân nhân búng 10 ngón tay, thanh sắc phong nhận lớn ngang phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác lói lên, ngăn đỡ sau lưng Hoàng Nha Tử. Lam sắc hàn đan của Cơ Nhã tựa hồ không dám va vào thanh sắc phong nhận mà thu lại. Hoàng Nha Tử tránh thoát nhưng sắc mặt xám ngoét như gan lợn. Mất mặt thật. Đấu với tu sĩ phân niệm cảnh mà kim đan kỳ đại tu sĩ có gì bảo bị bức phải hô cứu mạng. Nếu mà có nổ lẻ dưới đất thì chưa biết chừng y đã chui vào. Cách cách, mặt đất đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt, đá núi sụp xuống. Hai con liệt địa cuồng ngao trông như tôm nhưng hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần chui khỏi đá vụn. Một con liệt địa cuồng ngao còn dùng hai cái càng cắt đá ra ăn như ăn đậu rang, cơ hồ rất ngon lành. Hai con liệt địa cuồng ngao chui ra trong mấy thông đạo lóe quang hoa. Hơn 20 tu sĩ xuất hiện thân ảnh. Rõ ràng Cơ Nhã dùng Như Ý Linh Lung Tháp thoát thân nhưng bị Hoàng Nha Tử và Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã đuổi theo. Nhưng tu sĩ khác cũng bắt kịp. Phù! Liệt địa cuồng ngao thập phần hung ác vừa chui lên thì như nhận rõ địch ta, nhắm vào Cơ Nhã phun ra hoàng quang cỡ miệng bát. Sư thư! Hàn Vi Vi lại kinh hô. Hàn Vô Nhã tế xuất một tấm bạch sắc pháp kính. Tấm bạch sắc pháp kính trông cực kỳ cổ kính, kích phát xong thì giải ra vô số quang hoa như lông vũ, hình thành một quang trụ. bị quang trụ va vào, kim tinh quang trụ từ kim sắc pháp bảo của Cơ Nhã uy năng đại giảm, không ngăn được ngân sắc tiến quang của Hàn Vô Nhã. Ngân sắc tiến quang và hai dải hoàng quang xung kích vào hắc thủy liên bên ngoài Cơ Nhã, hắc thủy liên vốn ấp mấy lỗ thủng nhỏ lập tức thủng một lỗ to. Dư uy của ngân sắc tiến quang và hoàng quang giáng lên mình Cơ Nhã, hất nàng văng khỏi chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Cơ Nhã bật lùi lại, trên mình lấp lánh ngân hoàng lưỡng sắc quang hoa, tựa hồ được uy năng pháp y bảo vệ thì không hề tổn thương, nhưng nàng và bọn Hàn Vi Vi đều mặt cắt không còn hạt máu. Uy năng pháp kính của Hàn Vô Nhã thập phần cổ quái, có thể khiến uy năng pháp bảo giảm 1 đến 2 cấp. Hiện tại pháp bảo này tế xuất, chỉ Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã, Hoàng Nha Tử thì nàng và Hàn Vi Vi không đấu nổi, hà huống lại có hơn 20 tu sĩ phần lớn từ phân niệm cảnh trở lên xuất thủ. Cơ Nhã bị hất bay, Hàn Vô Nhã hé nụ cười lạnh tàn nhẫn. Mặc kệ chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân, y vung tay kích phát Lạc Tinh Thần Cung chuẩn bị cho Cơ Nhã một đòn nữa. Cách một con liệt địa cuồng ngao đột nhiên có tiếng động như vỡ vỏ, miệng còn rực hoàng quang nhưng nó trồng bốn vó. Oành, một con liệt địa cuồng ngao khác đột nhiên như phát cuồng chui ngay xuống đất. Cả động quật sung lên mãnh liệt như địa chấn. À, Hàn Vô Nhã tỏ vẻ kinh nghi bất định ngừng lại. Chắc là thổ độn yêu thú của y. Trường Phong chân nhân quát to, mười mấy thanh sắc phong trụ giáng vào nền đất dưới liệt địa cuồng ngao. Oành, mặt đất xuất hiện một miệng hố sâu hơn 10 trượng. Một đống màu xám xịt bị hất khỏi đống loạn thạch rơi xuống đất, là con liệt địa cuồng ngao. Ngũ cấp cao giai liệt địa cuồng ngao thủng trán, rõ ràng không còn sinh khí. Thanh sắc nguyên khí và chiếc bóng trong suốt cỡ quả dưa trong đám loạn thạch bị đòn toàn lực của Trường Phong chân nhân hất tung lên. Vù! Cùng lúc, Trường Phong chân nhân thi triển thanh sắc phong nhận chém vào vật như quả dưa, vang lên bùng bục tựa đập vào túi ra. Vật đó lói lên huyền quang, hiện rõ thân ảnh như bạch tuộc. Bị thanh sắc phong nhận của Trường Phong chân nhân đánh trúng bắn xuống dưới đất, vật đó rực hoàng khí, như không hề tổn thương, nhanh chóng chìm xuống. Phệ tâm trùng. Trường Phong chân nhân, Hàn Vô Nhã và Hoàng Nha Tử đều tỏ ra không dám tin. Phệ tâm trùng chỉ là ngũ cấp yêu thú, bình thường đấu với liệt địa cuồng ngao vị địch nổi, nhưng giờ hai con liệt địa cuồng ngao chỉ trong tích tắc đã bị phệ tâm trùng lấy mạng. Phệ tâm trùng này sao lại có năng lực thổ độn? Sao lại thế được? Lực phòng ngự đến thế là sao? Chịu một đòn mà vẫn không sao? Cả ba đều nhận ra yêu thú này của ngụy tác là phệ tâm trùng, nhưng không hiểu sao nó lợi hại như thế. Ngụy tác thấy phệ tâm trùng, Cơ Nhã và Hàn Vi Vi kinh hỉ cực độ, cùng kêu lên. Đúng là đường lớn thanh thanh không cất bước, suối vàng không cửa lại xông vào. Các ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Giọng nói thập phần băng hàn cất lên. A, một tiếng, hơn 20 tu sĩ sắp đến vòng chiến đột nhiên chìm vào hỗn loạn. Mau đằng không, bằng không sẽ bị thủng chân. Một tu sĩ ôm chân nhảy choi choi, vừa nhảy lên thì chợt cứng người như hóa đá rớt xuống. Cùng lúc, hắc sắc linh chi hỏa quang đột nhiên tràn ra sau lưng ba tu sĩ. Cả ba đều kinh hãi, không kịp kêu lên thì đã bị hắc sắc hỏa quang thiêu rụi. Biến cố này khiến Hàn Vô Nhã nhợt nhạt mặt mày, một đạo ngân sắc tiến quang bắn vào hắc sắc linh chi hỏa quang. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 431. Tức đến chết. Oành. Ngân sắc tiến bắn vào thông đạo, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí tràn ra. Hơn 10 đệ tử Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông ở gần thông đạo đều kinh hãi, định kích phát pháp bảo cùng thuật pháp. Trong thông đạo trống trơn, không một bóng người.

audiochuyen.org. Chương 432. Bức hỏi kim đan. Tử quang lóe lên, thân ảnh ngụy tác xuất hiện trong lòng núi chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân an trí chỗ ở. Hoàng Nha Tử và bọn Hàn Vô Nhã chui ra đầu tiên. Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân rời thông đạo, dừng lại cạnh gã. Nhà của chúng ta. Chân Sùng Minh sách trường phong chân nhân và Chu Tiếu Xuân kêu lên. Mấy gian phòng chưa kịp thu dọn đã tan tành, biến thành một phế khư. Gần đó có một địa động do hai con liệt địa cuồng ngao đào. Đừng kêu nữa, thanh lý chỗ này, bỏ mấy tính thất xa, ta có việc cần. Ngụy Tác liếc chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân vốn không đau đớn gì, lấy ra thanh sắc trận kỳ, dồn một đạo chân nguyên vào. Gã dừng kích phát sơn thần tí hữu trận bố trí tại tiểu dạ sơn, diệt tiên đằng lập tức hữu hiệu. Nếu có tu sĩ ở ngoài núi, trừ phi có pháp khí đặc thù mê hoặc diệt tiên đằng, bằng không sẽ bị chúng công kích. Được, lão đại, một là một, hai là hai. Ngụy Tác sẵn dò, chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân ngừng kêu, nhanh chóng dọn dẹp, bỏ mấy gian phòng trong nạp bảo nang ra. Ngụy Tác gật đầu, mục quang hơi ánh lên, phệ tâm trùng chui vào bị liệt địa của ngao đào thành. Rồi địa động vang lên tiếng đổ sập, rõ ràng gã bảo phệ tâm trùng lấp địa đập. Tiểu Ngân, vào trong động phủ xem có tu sĩ lọt lưới không. Đừng chạy ra ngoài, không thì diệt tiên đằng sẽ thanh toán ngươi ngay. Đi một vòng rồi quay lại. Ngụy Tác sắp xếp xong, Hàn Vi Vi nói với Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Hỗn Nguyên Ngân Hoa được ăn vận như tiểu nữ hài cũng rất có linh tính, gật đầu, ngân quang lóe lên, nhảy vào một thông đạo. Được rồi, đủ rồi. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân lấy ra hai gian tính thất, Ngụy Tác quát ngừng. Đoạn gật đầu với Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, chân Nguyên Cơ U O lấy trường phong chân nhân vào một gian. Vào gian tính thất, Ngụy Tác ngồi lên ghế, trường phong chân nhân bị ném lên ngân sắc thảo thảm. Cơ Nhã tựa hồ biết gã định làm gì, lấy ra một viên bạch sắc đan dược nhỏ xíu, bóp nát rồi cho hết vào mũi trường phong chân nhân. Trường phong chân nhân, không cần giả chết, không có viên đan dược này thì các hạ vẫn nói chuyện được. Thấy trường phong chân nhân hít dược phấn xong vẫn nhắm mắt, Ngụy Tác cười lạnh. Trường phong chân nhân nhắm mắt như không nghe thấy. Thế nào coi như không nghe thấy hả? Ngụy Tác không bực mà dặn chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Hai ngươi lột pháp y của y xuống, viết lên mấy chữ trường phong chân nhân rồi treo lên linh nhạc thành ngoại thị chúng. Chắc có nhiều tu sĩ nhận ra y là kim đan tu sĩ của Đông Giao Thắng Địa. Được. Lão đại nói gì cũng đúng, nhưng để thấy cứ dùng đao khắc chữ lên mình lão, máu chảy đầm đìa thì càng có sức uy nhiếp. Chu Tiếu Xuân và chân Sùng Minh đi lên đỉnh lột y phục trường phong chân nhân, đồng thời Chu Tiếu Xuân nói: sĩ khả sát bất khả nhục, ta bại trong tay ngươi, muốn giết cứ việc, làm nhục ta như thế không sợ tương lai sẽ gặp kết cục đó hả? Trường phong chân nhân đang nhắm mắt chợt mở bừng, gầm lên như phun lửa. Trách mố. Nếu không phải tông môn các ngươi cậy thế ép mố thì mố lại gây sự với các ngươi chắc. Ngụy Tác khinh miệt liếc trường phong chân nhân. Dù không có hôm nay, mố cũng đã cho các ngươi cơ hội. Mố thế này là không hề đuổi tận giết tuyệt, coi như hậu đạo lắm rồi. Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân, cứ việc dùng dao khắc như lời các ngươi là được. Bốn kim đan tu sĩ thêm Lạc Tinh Thần Cung và Vũ Hóa Thiên Kính của Hàn Vô Nhã và đệ tử tinh anh trưởng lão của hai tông môn, dù một tông môn như Thiên Nhất Môn Đắc cũng bị diệt, thế mà lại bại vong trong tay ngươi. Ngụy Tác nói đoạn, trường phong chân nhân như xẹp xuống, sắc mặt xám ngoét, già đi mấy chục tuổi. Ngươi muốn hỏi gì ta sẽ đáp, không cần dùng thủ đoạn đó. Chỉ cần hỏi xong ngươi để ta thống khoái. Vậy thì chỉ cần các hạ nói thật, mỗ sẽ để các hạ thống khoái. Ngụy Tác gật đầu hỏi: ba kim đan tu sĩ kia thân phận thế nào? Trước kia kẻ bị Diệt Tiên Đằng giết là Kim Trung Thượng Nhân, tu sĩ Kim Đan Lưỡng Trọng bị các hạ giết là Điếu Sa Chân Nhân, tu sĩ dẫn đến độ chân nguyên chạy sai đường mà đứt tâm mạch là Hoàng Nha Tử. Cả ba đều là tán tu. Trường Phong Chân Nhân vô lực nói: những tu sĩ này có bối cảnh gì không? Ngụy Tắc hỏi. Cả ba đều độc lai độc vãng, Kim Trung Thượng Nhân và Điếu Sa Chân Nhân không có bối cảnh gì, bất quá Hoàng Nha Tử cực kỳ giữ lời hứa, có không ít bằng hữu là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trường Phong Chân Nhân nói: tại hạ chỉ biết thế, còn sinh tử chi giao của y tu vi cụ thể là gì thì mỗ không biết. Tông chủ Đồng Diệu Chân đâu? Sao y không lộ diện? Ngụy Tắc hơi trầm ngâm hỏi Trường Phong Chân Nhân: lần này lợi dụng uy lực Diệt Tiên Đằng giết đến thống khoái chút hết cơn giận, nhưng khẳng định sẽ có vô số hậu hoạn. Nhất phái chi chủ này lại không lộ diện ngay trong thời điểm quan trọng, càng khiến Ngụy Tắc cho rằng sự tình không tầm thường, sợ Đồng Diệu Chân đang chuẩn bị đối phó mình. Y bế quan tu luyện một môn công pháp. Trường Phong Chân Nhân chủ trừ, nhưng rồi nghiến răng quyết định: hiện tại lão không sợ chết nhưng sợ bị sỉ nhục. Đông Giao Thắng Địa cơ hồ mất hết tu sĩ phân niệm cảnh, sẽ trở thành Bảo Huyền Tông trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, tất sẽ suy bại. Ngụy Tắc sẽ thành Tu La Chân Nhân đệ nhị, hiện tại tính toán cho Đông Giao Thắng Địa cũng vô dụng. Bế quan tu luyện công pháp. Công pháp gì? Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi nghe Trường Phong Chân Nhân nói vậy, mục quang cùng ánh lên. Không biết. Trường Phong Chân Nhân lắc đầu cười khổ: mỗ chỉ biết môn công pháp này từ hơn 10 năm trước được phát hiện trong tiểu đồng thiên Đông Giao Thắng Địa. Chắc do một tiền bối bản môn có tu vi kinh nhân để lại. Cụ thể là công pháp gì thì chỉ Đồng Diệu Chân biết. Các hạ là Kim Đan đại tu sĩ duy nhất của Đông Giao Thắng Địa, thân phận tuyệt đối không dưới y. Ngụy Tắc tỏ vẻ không tin. Cả các hạ cũng không biết. Tông môn nào cũng có công pháp bí mật, chỉ có đệ tử đặc biệt mới được tu tập. Thân phận tại hạ tuy không dưới y nhưng không thể bức bách, không biết cũng không cơ o gơ ỷ lạ. Trường Phong Chân Nhân cười khổ: bất quá công pháp này luyện thành thì thực lực sẽ tăng cao, tựa hồ cần nhiều linh căn tu sĩ cùng tu luyện. Cần nhiều linh căn tu sĩ cùng tu luyện là sao hả? Ngụy Tắc cùng bọn Cơ Nhã hơi ngẩn ra. Cụ thể thế nào tại hạ không biết. Chỉ biết hơn 10 năm trước, môn công pháp đó hiện thế, trưởng lão như bọn Bạch Huyền Cơ toàn lực tìm kiếm linh căn tu sĩ. Năm xưa tìm mọi cách khiến Cơ Nhã gả vào Đông Giao Thắng Địa, cũng vì Cơ Nhã là linh căn tu sĩ. Trường Phong Chân Nhân liếc Cơ Nhã rồi yếu ớt nói: cách đây không lâu, Đông Giao Thắng Địa tìm được một lôi linh căn tu sĩ hãn hữu, sau đó y bế quan tu luyện, chắc các linh căn tu sĩ này phối hợp với y tu luyện môn công pháp đó. Bạch Huyền Cơ và Đồng Diệu Chân thân cận chắc biết nhiều hơn. Cần nhiều linh căn tu sĩ cùng tu luyện công pháp này ta chưa từng nghe nói. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Bất quá ngươi còn nhớ năm xưa Đồng Diệu Chân tựa hồ rất ghét Đồng Thanh Nghi, như chỉ muốn giết quách đứa con bất thành khí đó đi để đỡ bị ngươi uy hiếp. Nhưng rồi lại ném chuột sợ vỡ đồ không. Đồng Thanh Nghi là phong linh căn tu sĩ, chắc liên quan đến môn công pháp đó. Xem ra môn công pháp không giản đơn nên cẩn thận. Lục Bảo lão đầu nói vậy, mắt Ngụy Tắc hơi ánh lên nhưng vẫn bình tĩnh như thường hỏi Trường Phong Chân Nhân: hồ sơn pháp trận của Đông Giao Thắng Địa thế nào? Các hạ định tiến công sơn môn Đông Giao Thắng Địa. Trường Phong Chân Nhân hiện rõ thần sắc chấn kinh nhưng rồi bình tĩnh lại, yếu ớt nói: sơn môn bản môn do tổ sư bố trí Lục Nguyệt đại trận, lực công kích không đủ giết tu sĩ Kim Đan lưỡng trọng, tam trọng, nhưng lực phòng ngự thập phần kinh nhân, có thể vây khốn người khác. Lại bao trùm cả sơn cốc, dù lọt vào mà pháp trận phát động, sẽ bị vô số đạo lục sắc nguyệt hoa vây lấy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả:

Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 435. Xá nữ tiên đan. Nếu không phải con ruột thì lúc ta kết đan đã không gặp tâm ma đến mức đó. Không nhờ tâm trí ta kiên định, e rằng đã xé chính mình thành mấy mảnh. Bước cuối cùng của tiên căn ngũ mật là hút chân nguyên của tất cả. Để có tu vi này, con ruột cũng có là gì. Đồng Diệu Chân lẩm bẩm, nhặt cánh tay gãy lên, hai viên thanh sắc kim đan lơ lửng trên đầu rực hà quang đốt năm linh căn tu sĩ kể cả Đồng Thanh Y thành cho, hút lấy năm cái nạp bảo nang rồi thân ảnh loáng lên, lướt ra khỏi gian đại điện đặc biệt như được xây dựng bằng thượng phẩm linh thạch. Gian đại điện này nằm trong một nơi như thần miếu. Kiến trúc như thần miếu này hình vuông, chiếm diện tích mấy trăm trượng, bên ngoài là một quảng trường trải bạch ngọc, một màn nước hình tròn bao lấy tất cả khiến ai cũng có cảm giác công trình nằm trong nước. Đồng Diệu Chân dứt đứt một tay lướt ra ngoài, thấy mấy tấm thanh sắc ngọc phù lơ lửng trước màn nước. Cầm ngọc phù lên, thần thức quét vào thân thể Đồng Diệu Chân lắc lư, sắc mặt bợt đi. Nhiều thế này, phát tài rồi. Trong động phủ Tiểu Dạ Sơn, trước mặt Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi, Cơ Nhã là một đống đồ va. Toàn là nạp bảo năng, các loại pháp bảo, pháp khí. Tụ Tinh Tông và Đông Giao Thắng Địa dốc hơn 150 tu sĩ đến Tiểu Dạ Sơn giết Ngụy Tắc, kết quả chỉ có 30 tu sĩ đào thoát. Đồ của hơn 150 người lọt vào tay gã hết. Hơn 120 tu sĩ phần lớn là tu sĩ phân niệm cảnh trở lên, ai cũng mang theo nạp bảo năng. Hiện tại chất trước mặt Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi, Cơ Nhã là hơn trăm nạp bảo năng. Lúc trước Hàn Vi Vi nhanh chóng thu gom mọi thứ không có cảm giác gì lạ, nhưng giờ lấy ta, hợp cũng những thứ Ngụy Tắc gom được thì số lượng này tạo cảm giác ác hẳn. Hàn Vi cầm một thanh sắc trung giai nạp bảo nang, thần thức quét vào, lấy ra một linh thạch đại. Đoàn mở linh thạch đại đổ ra, linh thạch lấp lánh rải dưới đất. Cộng lại ít nhất cũng 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch. Hàn Vi Vi không lấy những thứ khác trong nạp bảo nang này mà lấy thêm 6-7 nạp bảo nang, lấy hết linh thạch đại ra. Mỗi một linh thạch đại mở ra đều có không ít linh thạch lấp lánh chất xuống đất. Ngụy Tác, xem ra ngươi chả là gì trong mắt chúng. Chúng coi ngươi là miếng thịt tên thớt nên mang đi không thiếu thứ gì. Hàn Vi Vi sáng mắt, lại nhìn Ngụy Tác bĩu môi. Lúc Ngụy Tác tham gia Hải Liệt Đại Hội, đệ tử Hải Tiên Tông, Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông trừ pháp khí bắt buộc thì không mang theo gì, để phòng bị đối phương giết xong sẽ thu sạch. Chỉ U Nhiên Mạnh là mang đủ. Giờ các tu sĩ này cũng không mang không thiếu gì, rõ ràng lúc đến đây cũng với tâm thái như U Nhiên Mạnh. Bất quá khó trách, ai ngờ bốn tu sĩ kim đan kỳ tổng thêm hai tông môn lại không hạ được một tán tu. Ngụy Tác, vật này vốn là cổ bảo thành bộ. Hai nửa hợp lại uy lực khẳng định sẽ là huyền giai. Lục Bảo lão đầu lại bảo, kiểm điểm đồ đạc không bao giờ thiếu phần lão đầu mê mua bán. Lục Bảo lão đầu dừng thân ảnh xanh rờn trên Trường Hà Thao Thiên Quyển của Hoàng Na Tử để quan sát. Trường Hà Thao Thiên Quyển trông có vẻ nhưng luyện chế thành từ vô số sợi tơ gồm ba màu xanh trắng vàng, cơ hồ trên một họa quyển có một dòng sông cuộc chảy. Bộ pháp bảo. Hai món thành một bộ, đây là một món. Lục Bảo lão đầu nói thế, Ngụy Tác sần giật chân mày. Chắc không sai. Lục Bảo lão đầu chỉ vào một chỗ trên Trường Hà Thao Thiên Quyển. Ở đây có hai pháp trận khống chế pháp bảo thành bộ. Ngụy Tác nhìn vào chỗ Lục Bảo lão đầu chỉ, lấp loáng có hoàng sắc phù văn huyền ảo. Cổ bảo này có từ 2-3 vạn năm trước. Món còn lại đã tổn hại hoặc mất rồi, không thì kết hợp lại chắc phải có uy năng ngang với ba đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Lục Bảo lão nhìn Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi, Cơ Nhã. Y có đủ cả hai thì chúng ta lành ít dữ nhiều. Một huyền giai pháp bảo tương đương với uy năng ba đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Lão đầu, mau đưa ta đi tìm mấy huyền giai pháp bảo phòng thân. Hàn Vi Vi vội bảo Lục Bảo lão đầu. Nàng ta đã hiểu uy lực của pháp bảo, có pháp bảo uy năng kinh nhân trong tay thủ dù kém xa đối thủ vẫn hạ được như thường. Pháp bảo đạo giai trở lên tại thượng cổ tu đạo giới cũng hiếm có, huyền giai pháp bảo thì đều do kim đan tu sĩ cấp cao mới có, tu đạo giới 1000 năm chưa có được vài món. Ngươi tưởng là rau dưa tìm đâu cũng thấy hả? Lục Bảo lão đầu trợn tròng trắng. Hiện tại có một món pháp bảo thế này cũng là may lắm rồi. Ngươi bảo là đối phó xong Đông Giao Thắng Địa sẽ đưa bọn ta đến mấy nơi, không có huyền giai pháp bảo thì đến có ý nghĩa gì? Không có huyền giai pháp bảo có thể sẽ có hữu công pháp, đan dược, hoặc nguyên liệu luyện khí. Pháp bảo không phải là cách duy nhất để tu sĩ đề thăng thực lực, mà chưa hẳn đã không có, chưa biết chừng hội có một món cũng nên. Lục Bảo lão đầu và Hàn Vi Vi đấu khẩu, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã mỉm cười, không ngừng lấy đồ từ nhiều nạp bảo nang ra. Cả hai phối hợp rất ăn ý, chia theo linh thạch, pháp khí công kích hoặc phòng thủ, đan dược, nguyên liệu luyện khí mà dồn lại. Ngụy Tác chuyên môn xử lý pháp bảo, pháp khí còn Cơ Nhã xử lý đan dược, nguyên liệu luyện khí. Thấy trước mắt mình như chất thành một ngọn núi nhỏ, Hàn Vi Vi và Lục Bảo lão đầu cũng sáng mắt nhìn những thứ từ trong các nạp bảo nang được lấy ra. A Thiên Tuyết Viên Yêu Đan, thất cấp trung giai yêu đan, tiểu ngân chắc ăn được. Đây là thần huyền thiết, là tinh kim chỉ thần huyền cảnh cao thủ mới ngưng luyện được. Dùng luyện chế thai thể pháp bảo thì tuyệt vời. Oa, đây là ngưng chi thảo, luyện chế thành ngưng chi lộ sẽ khiến da càng nõn nà trắng trẻo. Tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Những thứ trên mình hơn 100 đệ tử tinh anh và trưởng lão, tương đương với tinh hoa của hai tông môn rất nhiều, nhất là những trưởng lão đã cao tuổi. À, đột nhiên, Ngụy Tác, Hàn Vi Vi và Lục Bảo lão đầu đều chú ý đến tay Cơ Nhã. Mùi thơm đặc biệt từ tay nàng toát ra, bao trùm tính thất. Bạch ngọc đan bình trong tay Cơ Nhã có 3 viên đan dược cỡ mắt sồng trắng ngần như ngọc. 3 viên đan dược phát ra hào quang thoáng hình thành hình ảnh một bạch y phi thiên tiên nữ. Xá nữ tiên đan. Đến sát đan bình, Lục Bảo lão đầu tròn mắt kêu lên. Xá nữ tiên đan là đan dược gì? Cơ Nhã tỏ vẻ cực kỳ chấn kinh. Ta cảm nhận được dược lực kinh nhân cực độ. Đúng là lấy được bảo vật thật rồi. Nạp bảo nang này của ai mà có đan dược đó? Lục Bảo lão đầu thở dốc. Xá nữ tiên đan là thiên cấp đan dược của thượng cổ xá nữ môn. Viên nào cũng có linh khí kinh nhân để đề thăng tu vi, tương tự như tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa, chỉ là linh khí không thuần tịnh bằng, chỉ nữ tu mới có thể luyện hóa. Ngụy Tác ngươi không dùng được, nhưng Cơ Nhã và Hàn Vi Vi thì có thể, bất quá mỗi người chỉ một viên, hơn nữa cũng vô dụng. Thiên cấp đan dược. Hàn Vi Vi hít một hơi lạnh. Dù gì nàng ta cũng là luyện đan sư, đương nhiên hiểu hai chữ thiên cấp có nghĩa gì. Chỉ nữ tu mới có thể luyện hóa, lại chỉ một viên, cổ quái quá nhỉ. Nàng ta không nén được hiếu kỳ. Xá nữ môn là môn phái chỉ có nữ tu. Nữ tu tu luyện xá nữ tâm kinh đều cần hoàn bích chi thân. Điểm đặc biệt của môn công pháp đó là khi thọ nguyên hao tận có thể lợi dụng công pháp ngưng tụ xá nữ châu. Nữ tu xá nữ môn phân niệm cảnh tam trọng trở lên ngưng thành xá nữ châu là có thể dùng để luyện chế xá nữ tiên đan. Xá nữ châu phân niệm cảnh tam trọng trở xuống có thể luyện đan dược khác, đều khiến tốc độ tu luyện nâng cao. Lục Bảo lão đầu bảo Ngụy Tác và Hàn Vi Vi Cơ Nhã. Công pháp đặc biệt như thế, tương đương với một tu sĩ xá nữ môn chết rồi vẫn truyền lại một phần tu vi cho tân nhân đệ tử, nên có một thời thực lực xá nữ môn tại thượng cổ tu đạo giới thập phần kinh nhân, được liệt vào thập đại tông môn. Môn công pháp này cần hoàn bích chi thân, có điều bị Mê Nguyên Tông chuyên môn hút nguyên âm tu luyện nhòm ngó,

nhưng thứ khác toàn là tạp chất, giữ cũng vô dụng. Thấy Ngụy Tác thu pháp bào của Điếu Xa chân nhân lại, Lục Bào lão đầu tỏ rõ phong phạm đại tướng chỉ vào hơn 10 pháp bào đã vỡ. Những thứ này vô dụng hả? Ném đi hết cũng tiếc. Hàn Vi Vi không nén được kiểm nhặt lên một hồng sắc ngọc phiến. Ngọc phiến này không rõ là mảnh vỡ của pháp bảo nào, hình nửa cánh hoa đào cực kỳ mịn màng, có phù văn còn nhỏ hơn con kiến, rất đẹp đẽ. Nếu không thấy phiền thì cứ giữ lại. Đến lúc ngươi cho rằng đồng phủ dù gặp đối thủ cỡ nào cũng vạn vô nhất thất, thì cứ học tập Đế Tần Tông, tông môn mạnh nhất thượng cổ thiên huyền đại lục. Lục Bào lão bảo Hàn Vi Vi lúc này trông như thần sứ của Đế Tần Tông. Tông môn này lợi hại lắm hả? Dùng pháp bảo vỡ làm gì? Hàn Vi Vi hiếu kỳ. Tông môn đó cũng như tông môn ở Vân Linh Đại Lục đã lập lên đảo huyền điện, áp chế mọi tông môn thiên huyền đại lục một thời gian dài. Lục Bào lão đầu nói, tông môn này đấu mấy chục năm với 6 tông môn khác và diệt hết đối thủ, đem pháp khí vỡ nát của 6 tông môn đúc thành 6 kim nhân trấn thủ tại Sơn Môn. 6 kim nhân được gọi là Đế Tần kim nhân, cao hơn trượng, khiến người ta nhìn thấy là kính sợ. Lợi hại thật, xem ra sau này có cơ hội thì cũng làm thế, chất đống pháp bảo thành cái gì đó, cũng đủ dọa chết người khác. Hàn Vi Vi liền thu hết mảnh vỡ pháp bảo lại. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 437, chặn Sơn Môn. Cái gì, Tổ Tinh Tông và Đông Giao Thắng Địa cùng Kim Trung Thượng Nhân, Hoàng Nha Tử, Điếu Xa Chân Nhân thêm Trường Phong Chân Nhân, 4 kim đan đại tu sĩ mà không đối phó được tán tu đó, bị tán tu đó giết mất hơn 100 tu sĩ tại Tiểu Dạ Sơn. Tu sĩ phân niệm cảnh trở lên của lưỡng đại tông môn cơ hồ chết sạch. A, tin này có nhầm không? 4 kim đan tu sĩ, ngần ấy tu sĩ phân niệm cảnh, y còn hơn cả Tu La Chân Nhân năm xưa. Cả Tổ Tinh Tông tông chủ Hàn Vô Nhã cũng mất mạng. Y có thần thông như thế. Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông xong rồi. Trời chưa sáng, đừng nói Thất Tinh Thành, ngay cả Lạc Nguyệt Thành, Linh Nhạc Thành gần đó cũng sôi sùng sục. Thần thông như thế. Thần thông như thế. Trong Sơn Môn Thiên Nhất Môn, một lão giả như điên cuồng không ngừng lặp lại mấy chữ. Lão giả uy nghiêm này có linh khí ngưng thành hình nhân sâm, chính thị thiên sâm chân nhân, địa vị tối cao của Thiên Nhất Môn, vừa như điên cuồng vừa không ngừng mừng thầm. Lúc trước Đông Giao Thắng Địa đến Du Thuyết lão cùng đối phó Ngụy Tác, nếu lúc đó lão cũng đồng ý thì e bây giờ Thiên Nhất Môn có khác gì Đông Giao Thắng Địa. Người này thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sao, anh tuấn vô cùng, chỉ thần thức uy áp cũng khiến cả toán tu sĩ không có sức hoàn thủ. Kim đan không biết to hơn Đường Phong chân nhân bao nhiêu lần, công pháp là Thần Long chân pháp, thiên cấp đỉnh giai công pháp. Trong Thất Tinh Thành, một đại hán mặt hoàng sam nói đến văng bọt mép, chung quanh có hơn 20 tu sĩ lắng nghe, rõ ràng y đang kể lại trận Ngụy Tác đấu với Đông Giao Thắng Địa, Tổ Tinh Tông. Không đúng, hôm y và Trường Phong chân nhân đại chiến ngoài thành, ta có thấy người đó chỉ cao như chúng ta, không phải thân cao 8 thước. Trong số tu sĩ đứng nghe, một thanh y tu sĩ trẻ tuổi không nén được hỏi. Đó là khi y không phát động công pháp, phát động là nguyên khí bành trướng, thân thể cao lớn, thuật pháp cũng uy lực kinh nhân. Hoàng Sam đại hán hầm hừ. Thật hả, có thuật pháp như thế? Lưỡng vị tu sĩ cạnh đó không nén được xen lời. Thừa lời, tối đó mố tận mắt thấy, giả thế nào được? Không phải chứ? Tận mắt, chung quanh kinh hộ. Lẽ nào các hạ tham gia trận đó? Tham gia trận đó thì không, nhưng tối đó ta vô tình đi qua Tiểu Dạ Sơn, có y một lần, y nhận ra ta không phải tu sĩ của hai tông kia nên không khó dễ. Hoàng Sam tu sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo, ra điều các ngươi nhà quê lắm, không hiểu gì hết. Các hạ từng gặp y. Mấy tu sĩ quanh đó kích động hẳn. Mau kể đi. Đúng. Hoàng Sam tu sĩ đắc ý ngẩng đầu. Y có một món pháp bảo trông như cánh cửa nhưng thật ra là do thuật pháp hóa thành. Thuật pháp hóa thành? Không phải chứ, những tu sĩ ở ngoài thành đều nhận ra là do tinh kim luyện chế. Vì công pháp cùng thuật pháp của y đặc biệt, các vị đã bao giờ thấy pháp bảo luyện ít nào cổ quái thế không? Hoàng Sam tu sĩ khinh miệt nhìn quanh. Chuyện đó, mấy tu sĩ bị y coi thường nhìn nhau, nghĩ cũng vật này hả? Cùng lúc thanh sam tu sĩ trẻ tuổi mi thanh mục tú cười ha hả, vỗ lên nạp bảo nang lấy ra một thứ. Chuyện đó, quanh đó đều giật mình, bất giác tránh ra một vòng. Tu sĩ trẻ tuổi lấy ra một vật trông như cánh cửa, nhưng lại có thân và lưới kiếm, cả chuôi kiếm, không khác gì một thanh phi kiếm. Thế nào, có phải thứ này? Xoẹt! Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi khẽ cười, vật đó lơ lửng trước mặt kim, hoàng lưỡng sắc quang hoa rực lên, uy thế hùng hậu khiến tất thảy tu sĩ nghẹt thở. Chính là... là vật này. Hoàng Sam đại hán suýt nữa ướt đúng quần. Sao mỗ không thấy vật này do thuật pháp hình thành nhỉ? Mỗ cũng chưa gặp các hạ. Thanh Sam tu sĩ trẻ tuổi cười ha hả, vật như cánh cửa rơi xuống, ép tảng đá bên đường thành bột. Trong vòng trăm trượng, mặt đất như rung lên. Các hạ là người đó. Trong thành không được công nhiên dùng pháp bảo. Hoàng Sam đại hán run lên rồi hiểu ra, là y thì có dùng pháp bảo trong thành cũng không sao, bèn nhợt nhạt mặt mũi quỳ sụp xuống. Tiền bối tha mạng, tại hạ chưa từng gặp tiền bối. Tại hạ toàn là khoác lác, tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho vãn bối. Y là tu sĩ đó. Tu sĩ quanh đó hiểu ra kinh hãi đứng bất động. Nhưng Ngụy Tác lúc này mặt phổ thông thanh y lại cười ha hả, không thu phi kiếm cánh cửa mà lao đến sơn môn đông giao thắng địa. Mố lấy đức phục người, hôm nay tha cho các hạ, sau này còn nói linh tinh thì đừng trách mố. Giọng nói từ xa vọng lại. Y đến thất tinh thành. Y công nhiên đến thất tinh thành. Đến đông giao thắng địa. Lúc Ngụy Tác biến mất khỏi thị tuyến, các tu sĩ trơ mắt nhìn gã lấy ra phi kiếm cánh cửa mới dám động đậy. Mấy tu sĩ há miệng, nhất thời không nói thành tiếng. Ban nãy Ngụy Tác lách đến gần lắng nghe, gã nằm mơ cũng không ngờ trong lòng họ, mình lại biến thành một nhân vật truyền kỳ. Đông giao thắng địa. Y đến sơn môn đông giao thắng địa. Không cần mấy tu sĩ đó đồn ra, dọc đường nhiều tu sĩ qua phi kiếm cánh cửa là đoán ra Ngụy Tác là ai. Dọc đường không ai cản, ngay cả đến gần gã mấy chục trượng cũng không có ai. Tu sĩ tổ tinh tông cũng rụt hết vào sơn môn như nước triều dạt ra. Ngụy Tác ung dung đến thẳng hào sơn môn đông giao thắng địa trong ánh mắt chấn động của nhiều tu sĩ. Đồng Diệu Chân, kỳ hạn 3 ngày đến rồi, ngươi định thế nào? Đứng trên dãy bậc thang dẫn lên sơn môn đông giao thắng địa, giọng Ngụy Tác vang khắp thất tinh thành. Tông chủ, làm thế nào bây giờ? Trong đại điện đông giao thắng địa, sắc mặt Đồng Diệu Chân cực kỳ khó coi, mấy trưởng lão cuống quyết lên. Trong số 7-8 trưởng lão có đến 5 người là Trần Thu trưởng lão chuyên trách ở lại trấn thủ sơn môn. Xem ra đông giao thắng địa cũng chỉ còn lại ngần này trưởng lão đủ tư cách. Chúng ta đã đến mức này, lẽ nào còn khuất phục y? Cứ để y gầm gào ở ngoài cũng không sao, đằng nào y cũng không thể công phá sơn môn, muốn đua thì chúng ta đua với y. Đồng Diệu Chân đã nối tay nhưng linh khí trên cánh tay gã và thân thể không hòa hợp, vẻ mặt lão lúc đó cũng méo mó khôn tả. Đồng Diệu Chân nói thế, mấy trưởng lão run người, không nói thành lời. Tình cảnh đông giao thắng địa bây giờ còn tính gì đến uy nghiêm tông môn nữa, để người ta đến sơn môn coi như không còn gì mất mặt nữa. Nhưng người Đông Giao thắng địa không ngờ là bản môn lặng ngắt, như đang giả chết, không ai trả lời. Nhưng Ngụy Tác không nói thêm gì, chỉ cười nhạt. Ai? Mọi tu sĩ trong Thất Tinh Thành đều nhìn lên không. Một đạo tử hắc sắc quang hoa đáp xuống, dừng trên không trung, là một nữ tu mặc ngân sắc y sam. Nữ tu này tuyệt thế dung nhan, diễm lệ kinh nhân đến độ mọi tu sĩ trong thành chưa từng thấy, như tiên nữ từ trên không đáp xuống. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ngẩn người. Tuyệt sắc nữ tu đáp xuống cạnh Ngụy Tác, cầm tay gã. Một người thần thông kinh nhân, một dung nhan tuyệt mỹ, đứng cạnh nhau đúng là ngạo nghễ khuynh thành. Cơ Nhã là chân bảo các trưởng quỹ Cơ Nhã. Đột nhiên có tu sĩ nhận ra nữ tu kinh hô. Cơ Nhã, chân bảo các trưởng quỹ Cơ Nhã, nàng ta và Ngụy Tác, Đồng Diệu Chân, ngươi định nuốt chân bảo các, ngầm giết Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, còn nói là Cơ Nhã gả vào Đông Giao thắng địa. Cơ Nhã là đạo lữ của Ngụy đạo hữu, ngươi làm thế không chỉ ô nhục sanh tiết Cơ Nhã, còn coi Ngụy đạo hữu ra gì. Để xảy ra việc hôm nay, Đồng Diệu Chân, ngươi là tội nhân của Đông Giao thắng địa. Cùng lúc, một giọng nói giận dữ vang lên. Trường Phong chân nhân, sao y lại? Trong đại điện Đông Giao thắng địa, thân thể Đồng Diệu Chân run lên, suýt nữa trực tiếp rơi khỏi ghế. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 438, nói không giữ lời. Cơ Nhã là đạo lữ của y. A, chả trách y đối phó Đông Giao thắng địa, vợ mình bị đồn thành vợ người khác, cuộc tức này đương nhiên nuốt không trôi. Trường Phong chân nhân hiện tại có ý gì? Tu sĩ Thất Tinh Thành sững sờ vì quá nhiều bất ngờ. Đồng Diệu Chân, giờ mà ngươi còn chấp mê bất ngộ, lão phu và Ngụy đạo hữu đã bàn xong, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện, đạo hữu không những không đối địch với Đông Giao thắng địa mà còn bảo trò trong vòng 50 năm. Thân ảnh Trường Phong chân nhân xuất hiện trên tầng không Thất Tinh Thành, đáp xuống cạnh Ngụy Tác. Trường Phong chân nhân, ngươi tham sống sợ chết, bị uy hiếp nên mới nói thế hả? Đồng Diệu Chân gằn giọng. Y giết ngần ấy tu sĩ Đông Giao thắng địa, lẽ nào thế là xong? Ta không muốn để Đông Giao thắng địa hủy trong tay ngươi. Trường Phong chân nhân không lắm lời với Đồng Diệu Chân. Ngươi không muốn cùng Ngụy đạo hữu hóa giải, định để Đông Giao thắng địa bồi táng hạ. Làm sao đây? Làm sao đây? Tông chủ, chỉ bằng chúng ta bàn bạc với y xem y muốn gì. Hiện tại thừa nhận chúng ta mưu đoạt chân bảo các, giả tin đồn Cơ Nhã gả vào Đông Giao thắng địa cũng vô vị. Trong nghị sự đại điện của Đông Giao thắng địa, mấy trưởng lão đứng ngồi không yên. Uy tín của Trường Phong chân nhân tại Đông Giao thắng địa còn trên Đồng Diệu Chân, giờ Trường Phong chân nhân nói thế, mấy trưởng lão đều lay chuyển. Giết ngần ấy tu sĩ Đông Giao thắng địa, lại chặn sơn môn, khinh người quá. Đồng Diệu Chân biến sắc mấy lần, như đã quyết định, méo mặt gầm lên. Được, ta ra bàn tính điều kiện. Thân ảnh lão loáng lên, lướt khỏi đại điện, lao về phía sơn môn Ngụy Tác đứng. Tôn chủ định làm gì? Hình như không định hóa đàm với đối phương. Mau lên, không thì cơ nghiệp Đông Giao thắng địa sẽ hủy mất. 7-8 trưởng lão Đông Giao thắng địa biến sắc bám theo. Được, Trường Phong chân nhân, ta ra đây, Ngụy Tác, ngươi muốn điều kiện gì? Đồng Diệu Chân dừng lại bên rìa hộ sơn pháp trận, qua một quang tráo trong suốt bảo bọn Ngụy Tác, Cơ Nhã Vương, A, T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Phong chân nhân. Điều kiện của mỗ rất giản đơn, ngươi chính miệng nói với mọi tu sĩ Thất Tinh Thành là các ngươi cậy thế mà giả tin đồn Cơ Nhã gả vào Đông Giao thắng địa. Ngụy Tác nhạt giọng. Lợi tức thì mỗ chỉ cần xem một môn công pháp là được. Định nhắm vào tiên căn ngũ mật. Môn công pháp này cho ngươi biết cũng vô dụng. Tiên căn ngũ mật này cả Đông Giao Thắng địa chỉ mình ta biết, Trường Phong chân nhân cũng không hiểu rõ ảo diệu, không biết ta đã ngưng thành hai viên kim đan. Ta không cần cả hai viên kim đan này mà giết ngươi, lấy được mọi thứ của ngươi cũng không thiệt hại gì. Ngụy Tắc nói thế, Đồng Diệu chân thầm cười lạnh, mắt lóe hàn quang tính toán. Được, ngươi cần công pháp gì cũng được, nhưng cần một điều kiện là cùng ta công bình đấu pháp, đánh bại ta đã. Đồng Diệu chân lên tiếng. Ngươi không phải vẫn bảo ta là rùa rút đầu hả? Hôm nay ta muốn đấu với ngươi. Đánh bại ta thì công pháp gì Đông Giao Thắng địa có cũng sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi thua thì mọi pháp khí, mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta. Thế nào, có dám không? Cái gì? Đồng Diệu chân muốn đan đả độc đấu. Y không phải là kim đan tu sĩ, lấy đâu ra lá gan đó, có phải đầu có vấn đề, muốn chết sớm không hả? Đồng Diệu chân có phải điên rồi, định tự sát không? Đồng Diệu chân dứt lời cả thất tinh thành xôn xao. Lẽ nào môn công pháp đó cực kỳ huyền diệu? Ngụy Tắc nghi vấn, nhưng thần tình không hề biến hóa, gật đầu. Các hạ dám đan đả độc đấu, mỗ tất nhiên không cự tuyệt. Bất quá để công bằng thì yêu thú ngươi thuần dưỡng và khô lâu pháp bảo đều không được sử dụng. Đồng Diệu chân cười lạnh. Không chỉ yêu thú, khô lâu pháp bảo của ngươi cũng có linh tính, tế xuất ra thì không cần điều khiển, tương đương với có một trợ thủ. Gì hả? Đồng Diệu chân nói vậy, nhiều nơi trong thất tinh thành xôn xao. Dù tu sĩ cấp thấp nhất cũng biết khi tu sĩ đấu pháp, không chỉ so về tu vi mà cả thần thông này bao gồm mọi thủ đoạn, thuật pháp, pháp bảo yêu thú thuần dưỡng được. Có gì dở hết ra xem hươu chết về tay ai. Đồng Diệu chân nói vậy khác nào bảo Ngụy Tắc tự phế thực lực, nói là công bình nhưng không phải. Đồng tôn chủ không cần nói thế, mỗ cũng không sử dụng. Ngụy Tắc cười nhạt đáp ứng. Đoạn gã nói với tu sĩ thất tinh thành. Việc này nhờ đạo hữu thất tinh thành làm chứng. Nếu đồng tôn chủ thua mà không giữ lời, các vị cùng xuất thủ cướp sạch Đông Giao Thắng địa được chăng? Được. Nếu bình thường họ đời nào dám đáp ứng, nhưng hiện tại Đông Giao Thắng địa không khác gì chuột chạy cùng sào. Giờ có Ngụy Tắc và Trường Phong chân nhân chống lưng, được phép cướp Đông Giao Thắng địa thu lấy lợi ích thì họ không việc gì phải cự tuyệt. Trong số các tu sĩ không ít người hiếu sự, cảm thấy đời sống quá nhạt nhẽo, cần chút kích thích nên nghe Ngụy Tắc nói thì trong thất tinh thành có đến mấy vạn tu sĩ đáp ứng. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong sơn môn Đông Giao Thắng địa đều biến sắc. Hồ Sơn pháp trận của Đông Giao Thắng địa tuy nhiên lợi hại nhưng mấy vạn tu sĩ vây công thì cũng không chống nổi, sẽ bị cướp sạch. Được, việc này nhờ các đạo hữu thất tinh thành làm chứng. Đồng Diệu chân chợt hú vang từ sơn môn Đông Giao Thắng địa lao ra. Đồng Diệu chân lướt ra thinh không, Đông Giao Thắng địa hơi mở đi, uy thế hùng hồn phát ra. Nhục thân lão bừng lên lục sắc linh khí, ngưng thành quang ảnh hình thanh sắc trúc trượng. Linh khí hóa hình, Đồng Diệu chân đã kết đan thành công, tấn thăng kim đan đại tu sĩ. Sao lại như thế? Đồng Diệu chân đã thành tựu kim đan, sao không xuất hiện thiên địa gì tượng lúc kết đan? Lẽ nào y không kết đan tại thất tinh thành? Nhất thời thất tinh thành lại vang lên tiếng hít hơi lạnh. Đồng Diệu chân hiện tại rõ ràng đã tu thành kim đan. Nếu Ngụy Tắc không đến đối phó Đông Giao Thắng địa, Lý Thiệu Hoa không chết, Đông Giao Thắng địa chẳng phải xuất hiện ba kim đan đại tu sĩ. Y kết đan rồi. Không chỉ Trường Phong chân nhân, ngay cả Ngụy Tắc cũng tròn mắt nhìn Đồng Diệu chân. Ngụy Tắc, ngươi không ngờ ta đã kết thành kim đan hả? Đến đây để ta xem ngươi có thần thông gì. Thấy Ngụy Tắc ngỡ người, Đồng Diệu chân mắt ánh lên dị thường âm lãnh, thanh quang lóe lên, lao vút lên không. Y có vẻ tự tin, Ngụy Tắc, huyên nên cẩn thận. Cơ Nhã lo lắng bảo Ngụy Tắc rồi rút tay lại, lấy một nạp bảo nang đưa cho gã. Động tác của nàng cộng ánh mắt nhìn ngụy tác thật khiến không ít tu sĩ trẻ tuổi xáo động. Yên tâm, nếu ta không phải đối thủ thì nàng tưởng ta không dùng vật này hả? Ngụy cười nhăn nhở cạnh tai Cơ Nhã. Ta cũng muốn xem y giở trò gì. Đoạn thân ảnh ngụy tác loáng lên. Đến đây. Xem Lôi Ngục Thiên Nhận. Thấy ngụy tác lướt tới, Đồng Diệu Chân không hề thừa lời vung tay. Ngân bạch sắc quang hoa chém tới. Ngân bạch sắc quang hoa là một thanh trường đao bền mặt kêu tanh tách, toàn là điện quang cỡ ngón tay. Ngươi nói không giữ lời. Tế xuất pháp bảo, Đồng Diệu Chân kêu lên không dám tin. Cạnh ngụy tác xuất hiện một con ngọc cốt yêu long. Không phải chứ? Cả thất tinh thành xôn xao, lúc đấu pháp không dùng yêu thú. Dù nuốt lời cũng không nên nhanh thế chứ. Không nhận ra thật giả mà dám đấu với ta. Ngụy tác bĩu môi, kim hoàng lưỡng sắc quang hoa bừng lên, tế xuất phi kiếm cánh cửa đã thành chiêu bài. Là giả. Là ảo quang pháp khí. Ngụy tác tế xuất phi kiếm cánh cửa thì ngọc cốt yêu long bị uy năng và quang hoa của phi kiếm cánh cửa bẻ cong, Đồng Diệu Chân và số ít tu sĩ nhận ra. Nhưng chỉ tích tắc đó, Đồng Diệu Chân không kịp phản ứng, choang một tiếng, Lôi Quang trường đao bị phi kiếm cánh cửa chấn bay. Rào trá. Tu sĩ trong thất tinh thành quan chiến hít hơi lạnh. Ngụy tác chỉ tay, một đạo thái cổ hung hỏa bắn vào Đồng Diệu Chân. Tuy ngụy tác muốn xem Đồng Diệu Chân giở trò gì, nhưng đã đấu pháp thì gã không thể nương tay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 439. Thừa Đan Chân Nhân. Kim Đan. Đồng Diệu Chân tế xuất Kim Đan. A. Đồng Diệu Chân trực tiếp tự nổ Kim Đan. Y định cùng ngụy tác đồng quy vu tận. Tiếng hô như bài sơn đảo hải vang lên. Oanh, đỉnh đầu Đồng Diệu Chân sáng rực vô số thanh sắc hà quang, kim đan bay lên, hà quang ngưng thành hình trăng khuyết, va chạm với thái cổ hung hỏa. Nổ chết ngươi. Đồng Diệu Chân cười gằn, thanh sắc kim đan bừng lên quang văn huyền ảo cực độ lưu chuyển rồi tan vỡ, phát ra khí tức hủy diệt. Độc ác thế hà. Ngụy tác giật mình. Vỗ lên nạp bảo nang mà Cơ Nhã đưa cho, kích phát kim sắc pháp bảo có thể phát ra kim sắc tinh quang, quang trụ xung kích lên kim đan của Đồng Diệu Chân. Cơ hồ đồng thời, thanh sắc tiểu xích của Hoàng Nha Tử được ngụy tác kích phát. Pháp bảo này có uy năng đạo giai thượng phẩm, là linh quang thuấn di pháp bảo hiếm có. Tuy được kích phát sau kim sắc pháp bảo, nhưng quang hoa ngưng thành thanh sắc liên hoa lóe lên, tan biến rồi cơ hồ cùng với kim sắc tinh quang, quang trụ đồng thời giáng vào thanh sắc kim đan. Chát! Bị hai đạo giai thượng phẩm uy năng pháp bảo đổ lên, quang văn trên thanh sắc kim đan của Đồng Diệu Chân như bị chấn áp, thân thể lão run lên. Mắc lừa rồi! Đồng Diệu Chân chợt nở nụ cười méo mó hung ác. Oành! Lại một viên thanh sắc kim đan bay lên khỏi đỉnh đầu. Hai viên kim đan. Hàn Vi Vi đang ăn vận như một tớ trai áo xanh ở cửa một tiệm trong thất tinh thành cùng Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân xem nhiệt nháo. Nàng ta và tổ hợp đầu ấp đan giản này làm vậy theo lời ngụy tác. Gã đánh thẳng đến Sơn Môn, không định cho Đồng Diệu Chân cơ hội, lại sợ Đồng Diệu Chân bày ra mai phục lợi hại. Vạn nhất cuộc thế không ổn, bọn Hàn Vi Vi ở sẵn trong thất tinh thành sẽ gây ra hỗn loạn, rất có tác dụng. Vốn Hàn Vi Vi đang hào hứng nhưng thấy thế thì kêu lên một cách không giống thuộc nữ tí nào. Sao lại thế được? Cả thất tinh thành vang lên tiếng kêu không dám tin. Tu sĩ kết đan thường chỉ được một viên. Nếu trước đây có tu sĩ bảo Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân là thấy có người có hai viên kim đan thì khẳng định bi hai gã cho một trận, nói rằng ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta nhưng không được vũ nhục trí ức, tưởng bọn ta ngốc hả? Một tu sĩ hai viên kim đan, với ai cũng là phi lý. Nhưng giờ lại thành chính xác, Đồng Diệu Chân tế xuất viên kim đan thứ hai cũng có uy năng như viên đầu. Sao lại có hai viên kim đan? Thấy Đồng Diệu Chân tế xuất viên kim đan thứ hai, trong mắt Ngụy Tác co lại, ngẩn ra. Nỏ. Tích tắc đó, Đồng Diệu Chân gầm lên điên cuồng, kim đan nổ tung trước mặt gã. Tự nổ kim đan. A. Cơ Nhã và Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày bịt miệng. Oành. Giữa tiếng nổ kinh thiên động địa, từng giải nguyên khí quang hoa, khí diễm hủy diệt, quang phù võ vụn tạo thành sóng xung kích từ viên kim đan của Đồng Diệu Chân lan ra, tích tắc sau biến thành một quang cầu chưa vô số làn sáng đan nhau cùng sức mạnh cuồng bạo tỏa rộng với tốc độ kinh nhân. Phù. Kim đan tự nổ, thất khiếu Đồng Diệu Chân cũng xì máu. A a a. Nhiều tu sĩ kêu lên. Gió lúc do kim đan nổ tung ép xuống, nhiều phòng ốc trong thất tinh thành sụp đổ. Quang diễm trùm lên Ngụy Tác, chát. Mọi tu sĩ đều thấy trong tích tắc đó, quanh Ngụy Tác xuất hiện một kim sắc linh quang quang cháo và một thổ hoàng sắc linh quang quang cháo. Sau tiếng nổ, kim sắc linh quang quang cháo chống chọi được một chút rồi vỡ vụn, nhưng gã vẫn mặt mũi lạnh tanh. Họ quyển pháp bảo ngay khi kim sắc linh quang quang cháo tan vỡ đã được Ngụy Tác kích phát, nhiều cơn sóng cao hơn 5 trượng tràn ra. Cùng lúc, vô số tử sắc hà quang từ mi tâm bừng lên, tử sắc kim đan dâng lên, phát ra hà quang hình thành hình ảnh tử sắc thiên long. Cự lãng ngút trời, tử sắc thiên long, thổ hoàng sắc linh quang quang cháo quanh Ngụy Tác hình thành ba chướng ngại. Oành! Mấy làn sóng cầm chân được một lúc rồi nổ tung thinh không, giải vô số thủy châu cỡ nắm tay. Cách cách. Tử sắc thiên long cũng tan tành. Kim đan quang diễm lại xung kích lên thổ hoàng sắc linh quang quang cháo. Chát. Thổ hoàng sắc linh quang quang cháo có uy năng tựa hồ không bằng cử lãng và tử sắc thiên long, lóe quang hoa rồi tan vỡ. Cùng lúc bên ngoài Ngụy Tác lại hình thành một màn sáng hai màu. Đồng thời, tay gã xuất hiện một tòa bạch sắc bảo tháp. Tất cả xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Ngân hoàng lưỡng sắc quang tầng cũng vỡ tan nhanh chóng. Thân thể Ngụy Tác không chống nổi uy năng liên tục xung kích, phun ra một ngụm máu. Cũng nhân lúc bạch quang lóe lên mà tan biến rồi xuất hiện cách đó 50 trượng. A a a. Mọi tu sĩ thấy thế đều kêu lên như phát cuồng. Mỗi một đạo phòng ngự của Ngụy Tác bị xung phá, đồng thì thân thể gã cũng bị uy năng đẩy bay lùi tận 50 trượng mới triệt để thoát khỏi phạm vi uy năng kim đan nổ tung. Dải sáng do kim đan nổ tung bành trướng đến cực điểm bắt đầu co lại. Từ dưới nhìn lên, Ngụy Tác chỉ là một con ruồi so với dải sáng, nhưng gã lại chống nổi viên kim đan tự nổ. Trên mình y có bao nhiêu pháp bảo phòng ngự đạo giai thượng phẩm trở lên. Cả kim đan tự nổ mà y cũng chống nổi. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm nhận được kim đan tự nổ có uy năng thế nào. Sự thực thì Ngụy Tác trong tích tắc này kích phát một món đạo giai thượng phẩm kim sắc pháp bảo. Lực phòng ngự từ đạo giai trở lên, Trường Hà Thao Thiên Quyền là bán huyền giai pháp bảo, uy năng ngang với hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Kim đan hà quang của gã có uy năng cơ u, dơ, dơ, quy, quy, a, o, giai thượng phẩm pháp bảo. Cộng thêm sau tấm phổ thông thanh sắc bố y là hỗn nguyên ngân hoa pháp y cũng đạt mức phòng ngự đạo giai thượng phẩm. Coi như quanh gã có 6 lớp pháp bảo phòng ngự đạo giai thượng phẩm. Ngần ấy uy năng phòng ngự, dù đối với tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng thì cũng dùng mình, nói gì phổ thông tu sĩ. Bất quá nếu sau cùng không nhờ như ý linh lung tháp thuấn di, Ngụy Tác không chỉ đơn giản là chấn thương vài kinh mạch. Sao lại như thế? Kim đan tự nổ, cả tu sĩ kim đan tam trọng, tứ trọng cũng sẽ tan xác. Y lại chống nổi. Kim đan nổ, Đồng Diệu Chân tuy cũng thụ thương nhưng thấy kế mưu đắc xính thì mỉm cười đắc ý cực độ. Tiếp đó thấy Ngụy Tác chặn đừng kim đan tự nổ, sắc mặt lão biến thành kinh hãi đến không dám tin. A, Đồng Diệu Chân gầm lên điên cuồng, định phát nổ viên kim đan còn lại. Đồng Diệu Chân, Không ngờ ngươi còn trò này, tưởng thế xếp được ta ha. Ngụy Tác cười lạnh, nhìn thanh sắc kim đan lấp lánh vô số quang văn giáng tới, gã không lùi mà tiến, tích tắc một đạo kim sắc tinh quang oanh kích vào kim đan thì tử sắc kim đan của gã cũng phát ra tử sắc hà quang, chấn áp lên thanh sắc kim đan. Ta nhận thua. Ngụy Tác vốn cho rằng Đồng Diệu Chân phát cuồng thì sẽ không dừng tay, gã đang định chấn áp chân nguyên của lão, như thế sẽ có thêm một viên tuyệt diệt kim đan. Nhưng gã lại ngẩn ra vì Đồng Diệu Chân kêu to đầu hàng. À, mắt Ngụy Tác ánh lên, không động thủ, để Đồng Diệu Chân thu thanh sắc kim đan lại. Song đan chân nhân, lợi hại. Lúc Đồng Diệu Chân tế xuất hai viên kim đan, một tu sĩ thất tinh thành thấy Đồng Diệu Chân cực kỳ lợi hại đã nói thế. Nhưng giờ thấy Đồng Diệu Chân trực tiếp cầu xin thu hồi kim đan, tu sĩ vốn ngả về phía lão cho rằng lão có thể sẽ giết được Ngụy Tác trở thành một truyền kỳ tu sĩ, tức thì bực bội kêu lên. Hừ, giờ biến thành thẳng đan lão nhân rồi. Các hạ cần công pháp gì? Tự nổ một viên kim đan, nguyên khí hao kiệt thập phần lợi hại. Đồng Diệu Chân có vẻ già đi mấy chục tuổi, run lên một lúc rồi sáng ngoét mặt mày hỏi. Đương nhiên là thuật pháp tu thành hai viên kim đan. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói.